Chương 203, đưa tới cửa bạn gái. Ai bảo các ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, ta cũng là trong lúc nhất thời không nhịn được xỉ nỉ chỉ hắc hắc cười một tiếng, lập tức sớm đến quan cốc hương cùng họa tạ nạ bệ thật là tươi đẹp mấy cái bạch nhãn. Họa tạ nạ bệ rổ xỉ mỉ cùng quan cốc ỉn sẹn sẽ thụ thương không thể xuống đất, xỉ nỉ chỉ cái này ke cờ âm mở đầu tự nhiên là sung làm nhân viên giao thức ăn. Cho hai nữ mua âu yếm bữa sáng, còn ngọt ngào đút nàng nhóm ăn. Cái này khiến họa tạ nạ bệ rổ xỉ mỉ cùng quan cốc ỉn sẹn sệ rất là cảm động. Cứ như vậy, xin ỉ chia dòng giã bồi bạn họa tạ nạ bệ rổ xỉ mỉ cùng quan cốc ỉn sẹn sệ hai người cho tới trưa. Trải qua buổi sáng nghỉ ngơi, thân thể của các nàng cũng khá không sai biệt lắm. Mặc dù đi đường vẫn như cũ là có chút mất tự nhiên, nhưng cũng sẽ không khập khiễng cảm thấy đau đớn. Họa tạ nạ bệ rổ xỉ mỉ cùng quan cốc ỉn sẹn sệ trở thành xin ỉ chia nữ nhân đằng sau. Tự nhiên cũng biết ngoại trừ các nàng, xin ỉ chịa còn có những nữ nhân khác, đối với cái này, hai người cũng là vui vẻ tiếp nhận. Khi nghe nói xin ỉ chịa muốn các nàng rời ra ngoài cùng hắn ở thời điểm, hai người trên mặt không khỏi đỏ lên. Họa tạ nạ bệ rổ xỉ mỉ cùng quan cốc ỉn sẹn sẽ biết, các nàng cùng xin ỉ chịa ở cùng một chỗ, khẳng định sẽ càng thêm thuận tiện hắn dở trò xấu. Thế nhưng là, như là đã trở thành xin ỉ chịa nữ nhân, đối với hắn yêu cầu. Mặc dù họa tạ nạ bệ rổ xỉ mỉ các nàng vẫn như cũ biết cảm thấy ngượng ngùng, nhưng vẫn là đỏ mặt đáp ứng xuống. Xin ỉ chia động tác rất nhanh, họa tạ nạ bệ rổ xỉ mỉ cùng quan cốc ỉn sẹn sẽ đáp ứng đằng sau. Khi trời xế chiều, xin ỉ chia liền mang theo hai người hành lý đi tới biệt thự của mình trang viện. Khi thấy khổng lồ như thế biệt thự lúc, họa tạ nạ bệ được chứ hai người cũng là sợ ngây người. Hoa, thật xinh đẹp tha vừa xuống xe. Quan cốc ỉn sẹn sẽ liền vứt xuống xì nỉ chịa cùng họa tạ nạ bệ rổ xì mỉ vọt vào, không để ý chút nào hạ thân còn không có hoàn toàn khôi phục vết thương, miệng bên trong còn lớn hơn hô kêu to. Chúng ta cu nở dê vào xem một chút đi, xì nỉ chịa đem họa tạ nạ bệ rổ xì mỉ ôm xuống xe, cứ như vậy trực tiếp ôm vào trong ngực. Họa tạ nạ bệ rổ xì mỉ thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, xì nỉ chịa cu nở dê không đành lòng để nàng cứ như vậy đi vào. Phải biết từ cổng đến biệt thự đại môn thế nhưng là có rất xa lộ trình. Đi vào biệt thự đại sảnh, xin ỉ chia đem họa tạ nạ bệ rổ xỉ mì nhẹ nhàng phóng tới trên ghế salon, liền đi trên xe đem hai người hành lý cầm tiền đến. Xin ỉ chia mang theo họa tạ nạ bệ rổ xỉ mì cùng quan cốc ỉn sẻn sẽ chọn lựa riêng phần mi nhờ ưa thích gian phòng đằng sau, liền để các nàng đem hành lý thu xếp tốt. Một giờ sau, họa tạ nạ bệ rổ xỉ mỉ cùng quan cốc ỉn sẹn sệ cuối cùng là dàn xếp thỏa đáng. Bởi vì hai người vết thương trên người còn không có khôi phục, xin ỉ chia liền nhắc nhở các nàng buổi chiều đừng đi đi học. Đối với cái này, hai người đều là vui vẻ tiếp nhận, vừa vặn các nàng có thể thuận tiện làm quen một chút hoàn cảnh nơi này. Lưu lại họa tạ nạ bệ rổ xỉ mỉ cùng quan cốc ỉn sẹn sệ quen thuộc hoàn cảnh, xin ỉ chia cùng hai người lên tiếng kêu gọi đằng sau liền rời đi. Trước đó không có thời gian cùng sờ nổ cổ nói, hiện tại cuối cùng có thời gian nói với các nàng, xin ỉ chia đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Xin ỉ chia lái xe tới đến mỏ gì thám tử sở sự vụ, thuận thang lầu liền đi đến lầu 2, vừa đi đến cửa miệng thời điểm, xin ỉ chia chỉ nghe thấy bên trong có nói chuyện thanh âm. Xin ỉ chia đi từ từ đến lầu 2, xa xa đã nhìn thấy mỏ gì cổ gõ rổ cùng một nữ hài nhi ngồi ở trên ghế salon. Tựa hồ là hai người ngay tại đàm luận cái gì, gian cùng sờ nổ cậu ngồi ở kia cái nữ hải tử bên người thấp giọng an ủi, xin ỉ chia nhìn ra, cô bé kia có chút khẩn trương. Do gian cùng sờ nổ cô đều là đưa lưng về phía xin ỉ chia, lại thêm xin ỉ chia bước chân rất nhẹ, đến mức các nàng đều không có phát hiện xin ỉ chia đến, mà mò gì cổ gõ rồ ánh mắt đều tại cái kia nữ hải tử trên thân, bởi vậy, toàn bộ trong phòng người đều không có phát hiện xin ỉ chia đến. Xin ỉ chia yên lặng đứng tại cái kia nữ hài tử sau lưng, quan sát tỉ mỉ lấy nàng, xuyên thấu qua gian phòng pha lê tấm gương phản quang, cô bé kia dung mạo xin ỉ chia nhìn rõ ràng. Chỉ gặp nàng một đầu màu trà áo choàng tóc ngắn, cái hót mái tóc ở giữa ghim một cái nơ con bướm, nhìn mười phần thanh thuần, đáng yêu. Một đôi hai mắt thật to, không công làn da, kiểu. Nhỏ mũi ngọc tinh xảo, cong cong mày liễu, một trương mặt trái dưa, pha cờ hoa da hoàn mỹ dung nhan. Giờ phút này, nàng xạ cụ ra. Mò mò miệng nhỏ đóng chặt, hơi có chút phiền muộn dáng vẻ, đây càng thêm tăng lên nàng ngượng ngùng động lòng người bộ dáng, liền như là đi ra từ trong tranh cổ điển mỹ nhân đồng dạng. Trên người nàng mặc một bộ tiêu chuẩn kiểu Nhật đồng phục, đưa nàng mỹ lệ dáng người hoàn toàn pha cờ hoa ra đến, học sinh dưới váy ngắn là phủ lấy màu da kia. Vớ gợi cảm tinh tế cặp đùi đẹp, để xin ý chia nhìn con mắt đều không rút ra được. Ngươi có chuyện gì a mò gì cổ gõ rổ đem trong tay báo chí bỏ lên trên bàn, nhìn trước mắt có chút khẩn trương nữ hài nhi hỏi. Đối mặt với mò gì cổ gõ rổ tra hỏi, nữ hài nhi lộ ra rất khẩn trương, túi đầu cũng không nói chuyện, chỉ là khẩn trương sở lấy góc áo. Mò gì cổ gõ rổ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó lấy ra một tờ bảng biểu đưa tới trước mặt của nàng. Ngươi trước tiên ở tờ giấy này bên trên lấp xuống tính danh, địa chỉ cùng điện thoại liên lạc ra cô bé này nhận lấy mỏ gì cổ gò rô đưa tới bảng biểu, rất nhuần nhuyễn điền mình cơ bản tin tức đằng sau, liền chậm rãi đẩy lên mỏ gì cổ gò rô trước mặt. Nhìn xem cô bé này, xin ý chịa trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, giờ phút này, hắn đã biết cô bé này thân phận. À cắt dài ủ cô. Liên đọc tại bệ cả trung học cao cấp 5 nhất mỏ gì cổ gõ rổ trước tiên đem tư liệu nhìn một lần, nhàn nhạt hỏi, như vậy, xin hỏi ngươi có chuyện gì không ta, ta đang tìm một người ạ cắt dây ủ cổ vô cùng khẩn trương, nói chuyện ấp á ấp úng, ta đi hắn trường học đi tìm, thế nhưng là hắn bạn cùng lớp đều nói hắn nghỉ học thật lâu rồi, ta không biết nên làm thế nào mới tốt nói xong, ạ cắt dây ủ cổ nàng từ trong túi sách móc ra một tấm hình, bày ở trước mặt trên mặt bàn, chính là người này. Mò gì cổ gõ rổ hướng trên tấm ảnh xem xét, không khỏi giật nảy cả mình. Gian cùng sân ổ cổ cũng là đem đầu bu lại, nhìn thấy trước mắt trên tấm ảnh, đúng là kinh ngạc kêu lên. Đây, đây là xin ý chịa thấy cảnh này, xin ý chịa cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Hắn gần nhất đã thật lâu không có đi học, quá bận rộn phá án hoặc là công chuyện của công ty, bởi vậy, ạ cắt dù cổ tìm không thấy hắn cũng là có nguyên nhân. Thế nhưng là... Hắn không nghĩ tới cái này đơn thuần ạ cắt dây ủ cổ thật sẽ chạy đến mỏ gì cổ gò rô nơi này, thoát khỏi hắn đến tìm kiếm mình. Trên tấm ảnh người đúng là bọn họ quen thuộc kiểu đỏ xì nỉ chia, mà lúc này đây, gian cùng sợ nổ cổ cu nở dê phát hiện các nàng phía sau xì nỉ chia, đang lúc các nàng chuẩn bị cùng xì nỉ chia chào hỏi thời điểm, ạ cắt dây ủ cổ một phát bắt được gian cánh tay, giống như người chết chìm bắt được phao cứu sinh đồng dạng, chăm chú dắt lấy gian cánh tay không buông không tha. Các ngươi biết hắn sao? Nếu như các ngươi biết hắn, nhờ ngươi nói cho ta biết, hắn bây giờ ở nơi nào? Gian không có trả lời ngay nàng, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua phía sau xin ý chia đằng sau, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ ma ho y, ngươi tại sao muốn cấp thiết như vậy tìm tơ y xin ý chia, ngươi cùng hắn đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Bởi vì xin ý chia hắn ạ cắt dây ủ cổ khẩn trương đùa bỡn góc áo, mấy giây đằng sau, tựa hồ là quyết định giống như... Rất bình tĩnh đối với Gian nói, hắn là bạn. Trai của ta A Gian cùng sợ nổ cô đều là kinh ngạc kêu một tiếng, một bộ khó có thể tin bộ dáng nhìn xem ạ cắt dài ủ cổ, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi nói xì nỉ chuyện là bạn trai của ngươi? Gian cùng sợ nổ cổ hai người gần nhất không sai biệt lắm mỗi ngày cùng xì nỉ chịa ở chung một chỗ. Nếu như nói xì nỉ chịa có nàng như thế một người bạn gái, như vậy, thân là xì nỉ chịa nữ nhân Gian cùng sợ nổ cổ không có lý do không biết. Nhưng mà, Gian cùng sợ nổ cổ nhìn cô bé này bộ dáng lại không giống như là đang nói láo. Bởi vậy, đây hết thể để hai nữ có chút hồ đồ, ánh mắt của hai người đúng là không hẹn mà cùng nhìn về phía Xin Ý Chia. Lúc này Xin Ý Chia cũng là có chút lộn xộn, hắn biết mình mị lực lớn, thật không nghĩ đến vợ ơ y ma lớn đến loại tình trạng này, lại có mị nữ chủ động đưa tới cửa. Xin Ý Chia cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Như thế thanh thuần đáng yêu mỹ nữ chủ động đưa tới cửa muốn làm bạn gái của mình, xin ý chia cũng sẽ không cứ như vậy bỏ lỡ. Dù cho nữ hải tử này là giả trang bạn gái, xin ý chia cũng phải đem nàng biến thành thật. Thật sự là quá ghê tởm, tên tiểu tử thúi này khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, không có chút nào an phận mỏ gì cổ gõ rổ thở phì phò vỗ bàn một cái đứng lên, nổi giận đùng đùng trong lời nói mang theo một tia hâm mộ và ghen ghét. Lúc này, mọ gì cổ gõ rồ cu nở dê phát hiện xin ý chia tồn tại, hắn nổi giận đùng đùng chỉ vào xin ý chia, lớn tiếng quát lớn, ngươi tên tiểu tử thúi này ngay tại ạ cắt dù cổ chuẩn bị nhìn về phía sau lưng thời điểm, gian nhìn xem nàng đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không tính sai? Phải biết trên đời này hai người dung mạo na ná cũng không phải chuyện kỳ quái gì không, tuyệt đối sẽ không sai ạ cắt dù cổ đỏ mặt, đối với gian lớn tiếng nói, chúng ta đã tiếp lời chớ qua vậy các ngươi có hay không tiến hành đến một bước kia đâu. Suzuki Sanoko biểu hiện rất hưng phấn, nếu như cái này ạ cặt dù cổ thật là xin ý trịa nữ nhân, như vậy, nàng cùng gian liền sẽ nhiều một cái minh hiếu, đối phó xin ý trịa phần thắng cũng biết lớn hơn nhiều. Cái này ạ cặt dù cổ cuối cùng vẫn là 1617 tuổi ho cờ sinh cấp 3, nghe được như thế cảm thấy khó xử sự tình, nàng làm sao có ý tứ nói ra đâu ha ha. Đại phôi đảng, cái này nhìn ngươi nói thế nào. Sợ nổ cổ nhìn ạ cắt dù cầu ngượng ngùng bộ dáng, đúng là rất đắc ý đứng người lên, đối với sau lưng xì nỉ chìa gắt giọng. Ạ cắt dù cầu nghe được đằng sau, vội vàng đứng lên xoay người sang chỗ khác, lập tức kinh ngạc hét lên một tiếng. Thời gian lâu như vậy, nàng vợ ơ y ma không có phát hiện phía sau mình vợ ơ y ma chiếm một cái nam nhân, mà nam nhân này chính là mình muốn tìm kiểu đỏ xì nỉ chìa. Nhìn trước mắt kiểu đỏ xì nỉ chìa, ạ cắt dù cổ xấu hổ giận dữ không thôi, đùa bỡn trong tay góc áo, thần sắc cực kỳ khẩn trương. Mình lão xưng là cựu đỏ xin ý chia bạn gái, lại tới đây tìm kiếm tin tức của hắn, không nghĩ tới, giờ phút này đứng tại trước mắt mình chính là mình muốn tìm cựu đỏ xin ý chia. Ạ cắt dù cổ có loại hoang ngôn sắc vạch trần dự cảm, đứng tại xin ý chia trước mặt, ạ cắt lượng bên trên đỏ mặt, túi đầu không nói, căn bản không biết nên làm thế nào mới tốt. Các ngươi người tuổi trẻ sự tình tự mình xử lý đi, ta thám tử lừng danh mò gì cổ gò rổ mới sẽ không qua nở những này tình cảm vấn đề. Mò gì cổ gò rổ hư lạnh một tiếng đằng sau, liếc qua xin ý chia, cầm lấy trên bàn thuốc lá liền xuống lâu. Hắn mới sẽ không đứng ở chỗ này xử lý người tuổi trẻ tình cảm phức tạp vấn đề, còn lại là cái này kiểu đỏ xin ý chia tiểu quỷ, có công phu này, hắn còn không bằng đi tìm quán ba thống thống khoái khoái uống một trận.